Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, mới đoàn đội thành viên. La Mạch cho Lý Tú Anh bưng tới nước trà. Lý Tú Anh vừa nói cảm ơn, vừa nhìn cô bé kia. Lúc này nàng mới nhớ tới giới thiệu mình một chút nữ nhi. Đúng rồi, A Mạch, nàng gọi Tô Nhụy, vừa mới nàng và ngươi nói tiểu nhị, là nhũ danh của nàng. Chúng ta đều gọi nàng như vậy. La Mạch cười nói, Tô Nhụy, thật là dễ nghe, thở ra, chấm ngoặc kép, Lý Tú Anh uống một ngụm trà. Ngược lại là khen ngợi. A Mạch, ngươi cái này thiết quan âm không tệ a. Xác thực, trong chén trà trà diệp, hình bầu dục, lá trà biên giới răng cùn mà sơ. Uống cũng là tươi hoa thơm ngọt, phi thường tốt uống. La Mạch nói, đây là đoạn thời gian trước đi Cang Nam, nhị thúc ta giữ cho ta, là thượng hạng An Khê thiết quan âm. Hắn ở bên kia có cái bằng hữu, hàng năm đều cho hắn tiễn đưa một điểm. La Mạch nói chính là La Phong. Tuy nhiên La Mạch quê hương thuộc về Phổ Nhị, chỗ ấy cũng là sản xuất trà trọng địa. Nhưng so ra mà nói, hắn vẫn là thích thiết quan âm nhiều một chút. Coi như không tệ. Lý Tú Anh bắt đầu tinh tế thưởng thức trà. Mà Tiểu Tô Nhị lúc này nhưng là chạy tới La Mạch TV bên cạnh. Lật xem La Mạch bên cạnh những cái kia CD. Tuy nhiên đã 21 tuổi, nhưng La Mạch rất ít xem A Phiến. Ngẫu nhiên xem cũng không khả năng đem CD ở lại chỗ này. Chỉ là bên này thật có chút nội dung ấu trĩ DVD. Bị tiểu nữ hài thấy được so với bị nhìn thấy A Phiến còn không khỏe ý tứ. Đừng xoay loạn. Lý Tú Anh bất đắc dĩ đi tới. Đi vào Tô Nhụy bên người. Hung tợn nói một tiếng. Cũng cúi đầu nhìn sang La Mạch ở chỗ này chân tàng DVD. Nhất thời, nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn La Mạch liếc một chút. Nở nụ cười. A Mạch, ngươi cái này, tính trẻ con chưa mẫn à? Chấm ngoặc kép, La Mạch có chút xấu hổ. Bởi vì hắn ở chỗ này để DVD cũng là giả diện kỵ sĩ Anchaman siêu cấp chiến đội cái gì. Tuy nhiên đáy lòng của hắn trong chán ghét người Nhật Bản. Nhưng Nhật Bản đặc nhiếp phiến hắn vẫn là rất ưa thích. La Mạch chỉ có thể nói. Tuổi thơ hồi ức, chấm ngoặc kép, nàng mới vừa nói xong câu đó. Tô Nhụy lại ồn ào muốn nhìn Anchaman. La Mạch liền cho nàng thả một bàn quốc ngữ phối âm Telo Anchaman. Sau đó Tô Nhụy bắt đầu xem phim. La Mạch cùng Lý Tú Anh nhưng là bắt đầu hàn huyên. Lý Tú Anh nói tới chính sự, liền bắt đầu trở nên chuyên nghiệp đứng lên. Nàng đẩy kính mắt, sau đó nói với La Mạch. A Mạch, là như vậy. Công ty định cho ngươi phái một cái so sánh thâm niên điểm stylist cùng một cái chuyên gia trang. Điểm, tuy nhiên trong này có một chút lựa chọn. Ngươi đến lúc đó nhìn một chút bọn họ tư liệu. Sau đó mình làm ra cái lựa chọn tới. Chuyên gia trang điểm, stylist, La Mạch ngược lại có chút nhíu mày. Tạm thời còn không có tất yếu a, ta hiện tại cũng không phải thường xuyên phải dùng đến dạng này. Người, lo trước khỏi họa. Lý Tú Anh hơi thấp giọng, nói tiếp đi, người cũng biết, tại họa bì loại kia kịch tổ trong, người tốt xấu là một diễn viên chính, cũng không thể quá khó coi, mình đoàn đội cũng nên có nhiều như vậy người chống đỡ. La Mạch có chút xem thường, nhưng hắn vẫn là gật đầu đồng ý, đoàn thể nhân số mang quá nhiều, vậy thì có chút đùa giỡn bài lớn hiểm nghi, thế nhưng là nếu như nhân số mang quá ít, vậy cũng hoàn toàn chính xác lộ ra có chút khó coi. Một điểm phái đoàn đều không có cũng không quá tốt. Huống chi, về sau La Mạch khẳng định phải thường xuyên có mặt hoạt động. Có chuyên nghiệp mà dành riêng stylist, chuyên gia trang điểm cũng thật không tệ. Vậy cũng được, La Mạch nghĩ đến, mình cái đoàn đội này, quy mô xem như càng lúc càng lớn. Đón lấy, Lý Tú Anh còn nói. Mặt khác, A Mạch. Hiện tại ta cảm thấy ngươi có thể lại tìm một trợ lý. Nghĩ hướng hắn bây giờ sự tình chậm rãi cũng nhiều lên. Bình thường một chút việc vặt, có thể tìm một người khác trợ lý làm. Chấm ngoặc kép, La Mạch ngược lại là nghĩ tới vấn đề này. Hoàn toàn chính xác, Chu Tư Triều hiện tại muốn cho chuyện của mình làm tình là tương đối chuyên nghiệp. Cũng coi là cùng mình cùng một nhịp thở. Nhưng ở đoàn kịch thời điểm, tỉ như mùa đông đi diễn, cho mình ở bên cạnh đưa áo khoác, cho mình châm lửa lo các loại rất nhiều vặt vãnh sự tình. Vẫn là cần người làm. Được rồi, tuy nhiên chuyện này cũng chỉ có thể làm phiền ngươi cùng lão Chu rồi. La Mạch nói, dù sao ta tạm thời cũng không có địa phương đi tìm. Lý Tú Anh có chút ngượng ngùng, nói chuyện cũng hơi mang theo đốt lên ẩn náu. A Mạch, trong tay ta ngược lại là có người tuyển, là một hiện tại tốt nghiệp đại học tiểu cô nương. Cang Nam truyền thông tốt nghiệp đại học, chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy có thể liền tốt. La Mạch ở điểm này vẫn tương đối tin tưởng Lý Tú Anh. Dù sao hắn cùng Lý Tú Anh thường xuyên nói chuyện. Nếu như nàng cho tìm trợ lý rất kém cỏi, này đến lúc đó chính mình cũng không khả năng nhìn không ra. Lý Tú Anh càng có chút hơn ngượng ngùng. Nàng gọi Dương Tư Di, là tỷ tỷ ta nữ nhi. Chấm ngoặc kép, La Mạch thế mới biết Lý Tú Anh vì sao ngượng ngùng. Bởi vì cô bé kia là nàng thân thích. La Mạch liền gật đầu cười nói, vậy thì càng tốt hơn. Biết gốc tích, chỉ là Cang Nam truyền thông tốt nghiệp đại học, đến cho ta làm phụ tá, có phải hay không có chút khuất tài, sẽ không nhân tài không được trọng dụng. Ta hy vọng nàng năng lượng đi theo ngươi học một chút đồ vật, sau này có sự tình gì liền có thể sai xử nàng. Chấm ngoặc kép, Lý Tú Anh mau nói, chỉ là nàng mới vừa tốt nghiệp không lâu, khả năng rất nhiều thứ cũng không biết, vẫn phải ngươi cỡ nào dạy một chút nàng. La Mạch nói, nói quá lời, vậy nàng lúc nào có thể qua đến? Hậu thiên, Lý Tú Anh theo trong túi sách của mình móc ra một phần màu xanh da trời cặp văn. Kiện, đưa cho La Mạch nói, trong này liền là của ngươi chuyên gia trang điểm, stylist người ứng cử tư liệu, còn có Dương Tư Di tư liệu, ngươi nhìn một chút. Sau đó làm ra quyết định. Tốt, ta đã biết. La Mạch đem cặp văn kiện thu vào. Lý Tú Anh tiếp theo còn lấy ra một phần khác cặp văn kiện. Đây là đón lấy ngươi một ít công việc an bài. Nghĩ hướng nơi đó ta đã cho hắn một phần. Cái này một phần liền cho ngươi. Ngươi cũng trước giờ làm xuống chuẩn bị. La Mạch nhận lấy. Quan tâm hơn cái này, liền mở ra nhìn một chút công tác của mình an bài. Nhìn thấy bên trong trọng điểm tiêu chú thoáng một phát mỗi ngày làm việc chấp hành độ khó khăn. La Mạch bắt đầu còn có chút kỳ quái vì sao đánh dấu cái này. Nhưng là hơi nghĩ một hồi, là hắn biết rồi. Lý Tú Anh đây là muốn cho chính mình cái kia Dương Tư Di một cơ hội nhỏ nhoi. Một chút tương đối thông thường sự tình liền có thể giao cho nàng đi chấp hành. La Mạch biết rồi Lý Tú Anh một chút lo lắng. Ngược lại cũng không có cái gì bất mãn. Dù sao thật sự là hắn cũng là muốn tìm một cái trợ lý. Tìm đại học sinh bắt đầu từ bây giờ bồi dưỡng, đối với mình sau này kế hoạch cũng có trợ giúp. Dù sao đi qua sau một khoảng thời gian, nàng hẳn là có thể đối với mình trung thành tuyệt đối. Với lại cũng có thể buộc lại Lý Tú Anh. La Mạch liền cười nói, ta xem gần nhất lão Chu cũng rất bận. Tiểu cô nương kia nếu như đến ta chỗ này, một ít gì đó liền phải giao cho nàng. Lý Tú Anh cười rộ lên, biết rõ La Mạch biết nàng ý tứ. Nói, hết thảy liền cần ngươi nhiều gánh vá rồi. La Mạch cười khoát tay. Tiếp theo còn nói, đúng rồi, Lý tỷ, ta cùng Khang Hồng Lôi đạo diễn trong âm thầm tiếp xúc qua. Hàn huyên thoáng một phát tân kịch sự tình, khẳng định muốn mở miệng hắn ta đoàn trường ta đoàn. Về phần cát xê, ta nói ra là 5 vạn một tụ. 5 vạn một tụ, Lý Tú Anh lấy làm kinh hãi. Cái này, cũng quá thấp a. La Mạch trên mặt có chút nghiêm túc lên, thiếu đi loại kia nụ cười. Lý tỷ, giá tiền này xác thực không được. Bất quá ta mới có thể có hôm nay. Ban đầu hay là bởi vì binh lính đột kích, vì phần nhân tình này, coi như một phân tiền cát xê không cầm, ta cũng sẽ đi diễn. Chấm ngoặc kép, Lý Tú Anh nhìn xem La Mạch bộ dáng nghiêm túc, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng càng ngày càng cảm giác La Mạch rất nhiều địa phương đã có như đinh chém sắt vị đạo. Người trẻ tuổi này trên thân, biến hóa thật đúng là lớn, cho nên, nàng cũng chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.